cô gái này là Trần Hân. Dường như là cô đang thê lương hét lên cái gì đó, như đang nói gì với Bắc Lăng. Tô Minh cách đó rất xa, không thể nghe được, nhưng hắn có thể thấy trong mắt của Trần Hân nhìn Bắc Lăng ẩn chứa sự yêu thương. Cô thích Bắc Lăng. Giây phút này cô càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Cô thích y. Lệ tràn mi lăn dài xuống. Khi cô thấy cơ thể của Bắc Lăng run lên, trước mắt gã ba gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc, nghe răng cười, có một người tiến tới gần, tay cầm cốt đao như là tia chớp cắm xuống đầu Bắc Lăng. Trần Hân phát ra tiếng thét thê lương. Cô xông ra ngoài. Bắc Lăng cười thảm. Bây giờ y đã cực kỳ mệt mỏi. Từ đêm hôm qua y luôn chiến đấu, y biết mình không thể tránh thoát. Đang lúc y định tự nổ thì trông thấy Trần Hân ôm lấy chính mình. Cũng được, nếu cô đã tới thì theo tôi đi. Ngay lúc Bắc Lăng khép mắt sắp nổ sợi máu thì đột nhiên trời đất rung động, một tiếng chấn vang xung quanh khiến mọi người bao gồm cả Hắc Sơn bộ lạc đang chiến đấu đều rung động tinh thần, quanh quẩn trong trời đất. Chỉ thấy một trường mâu đỏ lấy tốc độ khiến người khó có tin bay thẳng tới trước mặt Bắc Lăng. Trường mâu lộ ra sát khí đến cực điểm, mang theo sự điên cuồng, hóa thành con chim đỏ to lớn mắt thường có thể thấy. Trong khoảnh khắc nó xẹt qua Bắc Lăng, trực tiếp xuyên thấu qua ngực gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc, cầm đao tay chém xuống, cắm chặt thân thể gã vào mặt đất. Cùng lúc đó, luồng gió bùng phát tán hướng, cơ thể gã nổ tung trở thành thịt vụn. Còn lại hai gã đàn ông Hắc Sơn bộ lạc cả người run rẩy, lùi vài bước phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, một bóng người như tia chớp nhảy lên, đứng ở trước mắt Bắc Lăng, che lại cảnh vật xung quanh tầm mắt y. Hình ảnh này, bóng lưng này, dấy lên sóng thần ở trong lòng của Bắc Lăng. Y thấy tình hình này rất quen thuộc. Ở Phong Quyến bộ lạc, y đã từng gặp qua. Y từng trông thấy một người cũng đứng trước mặt mình như vậy. Dù khuôn mặt và hình thể hai người khác biệt, nhưng giờ đây trong mắt Bắc Lăng thì họ đang trùng lập vào nhau. Tô Minh. Bắc Lăng lộ ra biểu tình khó tin, sững sờ đứng đó. Y đã hiểu ra tất cả.